Vưu vật nhi hỉ, chương 872, chơi khăm nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thòn bình thường là một người khá ung dung tự tại, hiếm khi thấy anh ta có chí tiến thủ như vậy. Nhìn Thòn mặt mày ủ rũ, châu dị trêu chọc. Anh chắc chắn là không có thù oán gì với người đó chứ? Thòn quả quyết đáp, đương nhiên là không, trước đây tôi chưa từng gặp anh ta. Nói rồi, Thòn dừng một chút rồi nói tiếp, người đó là người Hoa. Châu dị nghe vậy nhướn mày. Đồng hương của tôi à? Thòn gật đầu. Phải, Châu dị vỗ vai Thòn. Nếu đã là đồng hương của tôi, vậy thì e là tôi không thể giúp anh được rồi. Nghe Châu dị nói vậy, sắc mặt Thòn xa sầm. À dị, chúng ta là bạn bè. Châu dị nửa đùa nửa thật. Bạn bè không phân biệt quốc tịch, nhưng bảo tôi ra tay với đồng hương của mình, tôi không nỡ. Châu dị vừa nói, vừa tỏ vẻ khó xử. Thòn mím môi, thất vọng cúi đầu xuống. Một lúc sau, khi Bùi Nghiêu đang đứng xem kịch hay, nghĩ rằng Thòn sẽ buồn bã, thì Thòn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, xoay người bước đến trước mặt Bùi Nghiêu, khoác vai anh ta nói. Bùi Nghiêu huynh đệ phải không? Vẻ mặt Bùi Nghiêu lúc này còn ngơ ngác hơn cả Thòn vừa nãy. Phải, sao vậy? Thòn, vừa nãy anh hỏi tôi gì nhỉ? Bùi Nghiêu sững người, sau đó phản ứng lại, vội vàng nói. À, tôi hỏi anh mấy năm trước Châu Nhị đến đây làm gì? Thòn nghiêm mặt nói, chuyện này tôi biết, lúc đó cậu ấy. Thòn vừa mở đầu, Châu dị liền dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má nói. Thòn, việc của anh tôi sẽ giúp. Bùi Nghiêu đang chuẩn bị chăm chú hóng hớp. Thòn ngẩng đầu nhìn Châu dị, không ổn lắm đâu, dù sao cũng là đồng hương của cậu. Châu dị cười như không cười. Anh im miệng, Thòn giả vờ vô tội, nghiêm túc nói. Chúng ta là bạn bè, tôi không muốn cậu vì tôi mà trái với nguyên tắc. Đôi mắt phượng của Châu dị nheo lại. Anh chắc chứ? Thòn ứng biến cực nhanh, lập tức đổi sắc mặt, lấy từ trong túi ra một bao thuốc, vừa đi về phía Châu dị vừa rút một điếu đưa cho anh. À dị, tôi quen biết nhiều bạn bè như vậy, nói thật lòng, chỉ có cậu là trọng nghĩa khí nhất. Châu dị khẽ cười khẩy. Cai rồi, Thòn, không việc gì tự dưng lại đi cai thuốc. Châu dị, chuẩn bị có con. Thòn nghe vậy liền cất thuốc lá vào bao, nghiêm mặt nói. Đúng rồi, yêu sinh yêu dục, trong thời gian chuẩn bị có con thì nên cai thuốc lá rượu bia. Nói xong, Thòn liền nịnh hót, tôi thấy cậu và vợ cậu đều xinh đẹp như vậy, sau này con cái chắc chắn cũng rất xinh đẹp. Thòn nịnh nọt một tràng dài, Châu dị cười khẩy, mấy năm không gặp, vẫn khéo ăn nói như vậy. Hai người đang nói chuyện qua lại, Bùi Nghiêu đứng dựa tường với vẻ mặt đờ đẫn. Bùi Nghiêu, hóa ra tôi chỉ là kẻ lót đường. Khi Khương Nghênh và Khúc Tích bước vào từ ngoài cửa, Thòn đang nói chuyện nhà nghỉ với Châu dị. Nhìn thấy Khương Nghênh, Thòn mỉm cười gật đầu chào hỏi, sau đó nói với Châu dị. Tôi không làm phiền tuần trăng mật của cậu, nhưng cậu phải đảm bảo để tâm đến việc của tôi. Châu dị khẽ cười, yên tâm, tôi đã hứa với anh rồi thì nhất định sẽ làm. Thòn, à đúng rồi, việc dọn dẹp vệ sinh ở đây vẫn do nhân viên dọn dẹp của nhà nghỉ tôi làm, một tuần hai lần. Cậu nhớ thanh toán tiền công cho tôi. Châu dị, Thòn, không nhiều lắm, chưa đến 1 triệu. Một nhân viên dọn dẹp, lại còn là kiểu 1 tuần 2 lần, trong vài năm ngắn ngủi, mà cần tiền công gần 1 triệu. Châu dị nghe vậy cười lạnh. Anh tính cả tiền công dọn dẹp nhà nghỉ của anh vào đây à? Cách chương.